Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 499, nhặt nhạnh chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày về sau, nào đó phiến màu đen rừng cây Vương Trường Sinh hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy vội, quần áo trên người rách tung tóe, có chút chật vật. Sau lưng hắn cách đó không xa, một đại đoàn xích sắc đám mây theo sát phía sau. Vương Trường Sinh tế ra Hàn Vân Bình, phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí một trận bốc lên nhấp nhô, năm đầu hình thể to lớn màu trắng băng mãng từ đó xông ra, nhào về phía xích sắc đám mây. Một mảng lớn xích sắc hỏa cầu từ xích sắc trong đám mây bay ra, đánh tới hướng năm đầu màu trắng băng mãng. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một mảng lớn sương mù màu trắng tràn ngập ra. Suy suy, tiếng xé gió đại tắc mấy ngàn mai mảnh khảnh màu trắng phi châm không có dấu hiệu nào từ sương mù màu trắng bên trong bay ra, một chút xích sắc điểm sáng từ xích sắc trong đám mây rơi xuống, đúng là một chút ngoại hình dữ tợn xích sắc con muỗi, mỗi một cái đều có dưa hấu lớn, toàn thân trải rộng màu đỏ nhạt vằn, phần đuôi hiển lộ lấy dài gần tấc đen nhánh độc châm. Vương Trường Sinh vận khí không tốt, hắn vốn là dọc theo thanh minh tử bản đồ tiến lên, đột nhiên đụng phải một đám yêu muỗi, có hai con tam giai hạ phẩm yêu muỗi, hắn tận mắt thấy, một con tam giai trung phẩm yêu thú, bị bọn này yêu muỗi hút thành thây khô. Hắn cũng không dám trêu chọc bọn này yêu muỗi, nếu không phải cố kỵ tam giai yêu cầm, hắn liền ngự không mà chạy. Hắn thúc đẩy Hàn Vân Bình, không ngừng thả ra màu trắng hàn khí tập kích quấy rối yêu muỗi, ngăn cản bọn chúng truy kích. Siêu siêu, tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít xích sắc hỏa cầu phô thiên cái địa đập tới, phong kín Vương Trường Sinh đường đi. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Hàn Vân Bình phun ra cuồn cuộn hàn khí, hóa thành một mặt cao mấy trượng màu trắng băng thuẫn, ngăn ở phía sau. Màu trắng băng thuẫn giống như giấy, bị lít nhít xích sắc hỏa cầu đập vỡ nát, tiếng oanh minh không ngừng, hỏa diễm cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh kéo dài khoảng cách xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Non nửa khắc sau, một đầu chảy xiết dòng sông xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Cách khắc quyết vừa bấm, Hàn Vân Bình phun ra cuồn cuộn hàn khí, một đầu hình thể to lớn màu trắng băng dao từ màu trắng hàn khí bên trong bay ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía yêu muỗi bầy. Một mảng lớn xích sắc hỏa cầu từ yêu muỗi bầy bên trong bay ra, đánh tới hướng màu trắng băng dao. Quảng cáo, ầm ầm, tiếng oanh minh vang lên, lít nha lít nhít xích sắc hỏa cầu che mất màu trắng băng dao thân ảnh, một mảng lớn sương mù màu trắng quét sạch ra, từng vòng khí lãng hướng bốn phía quét sạch mà đi. Cũng không lâu lắm, sương mù màu trắng tán đi, Vương Trường Sinh cũng biến mất không thấy, dòng sông mặt ngoài kết băng. Đáy sông hơn trăm trượng địa phương, Vương Trường Sinh tại một cái màn ánh sáng màu xanh lam bọc vào, không nhúc nhích. Nửa ngày sau, Vương Trường Sinh đoán chừng yêu muỗi đã rời đi, lúc này mới chậm rãi nổi lên mặt nước. Không ra Vương Trường Sinh sở liệu, yêu muỗi đã bay mất. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, thiên lang bí cảnh thật đúng là nguy hiểm, tam giai yêu trùng đều có. Hắn trở lại trên bờ, lấy ra bản đồ, cẩn thận xem xét, hắn cũng không biết mình trước mắt ở nơi nào. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh nghe được này âm thanh, đầu tiên là giật mình, hắn con ngươi đảo một vòng, dọc theo thanh âm đầu nguồn chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nào đó to lớn dưới mặt đất trong động quật, một tên cao cao gầy teo áo bào đỏ lão già thúc đẩy một cái cự đại hồ lô màu đỏ, phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm công kích một con to lớn màu lam con cóc. Ba thanh hồng quang lòe lòe phi đao ở chung quanh xoay quanh không chừng, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội gì. Màu lam con cóc cao khoảng một trượng, phần lưng trải rộng từng cái nắm đấm lớn nổi mụt, nhìn xấu xí đến cực điểm, trên trán có một cái chuông đồng lớn con ngươi màu xanh lam. Một con toàn thân xích sắc đại điểu ở trên không xoay quanh không chừng, này linh cầm sinh ra ba chân, trên đầu có một ít kim sắc lông vũ, ở trên không xoay quanh thỉnh thoảng phóng thích xích sắc hỏa cầu công kích màu lam con cóc. Màu lam con cóc là tam giai trung phẩm yêu thú, áo bào đỏ lão giả là kết đan ba tầng, linh cầm là tam giai hạ phẩm linh cầm. Động quật dưới góc phải có một cái hơn 10 trượng lớn hàn đàm, trong đầm có một gốc thủy lam sắc liên hoa tản mát ra một trận dị hương. Hoa hoa, màu lam cóc phát ra một tiếng quái hống, bên ngoài thân toát ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, chung quanh xích sắc hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Phốc phốc phốc, trầm đục nó phần lưng nổi một vỡ vụn ra, một mảng lớn tản mát ra tanh hôi chi vị chất lỏng màu xanh biếc bắn ra, nhào về phía áo bào đỏ lão giả, đồng thời, nó há miệng, phun ra mấy trăm miếng màu trắng băng chùy, phô thiên cái địa đánh về phía linh cầm. Linh cầm cánh hung hăng vỗ, vội vàng kéo dài khoảng cách mấy trăm miếng màu trắng băng chùy đánh vào không trung. Dưới mặt đất ngoài hang động mặt, Vương Trường Sinh đứng tại một gốc đại thụ che trời đằng sau, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Bởi vì lo lắng bị đối phương phát hiện, Vương Trường Sinh cũng không có sử dụng thần thức điều tra trong động tình huống, bất quá hắn có thể xác định trong động quật có tu sĩ cấp cao tại săn giết yêu thú. Lấy hắn kết đan một tầng thực lực chưa hẳn có thể nhặt được tiện nghi gì. Vương Trường Sinh do dự một chút, dự định rời đi, đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, đất rung núi chuyển. Cũng không lâu lắm, một đạo nam tử tiếng kêu thảm thiết từ trong động quật truyền đến. Vương Trường Sinh thần sắc siết chặt, xem ra tu sĩ cấp cao là bị yêu thú giết. Một lát sau, động quật khôi phục bình tĩnh, giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Vương Trường Sinh trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, hắn thả ra thần thức hướng động quật quét tới, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, hiển nhiên, con yêu thú kia hiểu được ẩn nặc thuật giấu đi. Hắn do dự một chút thả ra hai con nhị giai khôi lỗi thú đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau. Coi như yêu thú cấp 3 chém giết tu tiên giả, yêu lực cũng sẽ không thừa nhiều ít, có lẽ có thể bị hắn nhặt được tiện nghi. Sơn động có chút âm u ẩm ướt, hai bên vách đá mọc ra một chút lục sắc cỏ xỉ rêu. Đi hơn 100 bước về sau, một cái cự đại hang đá xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Trên mặt đất có 10 cái hố to, có 2 cái hố to chả bốc hơi nóng, trừ cái đó ra trên mặt đất chả cắm một mảng lớn màu trắng băng chùy, động quật dưới góc phải có một cái hơn 10 trượng lớn hàn đàm, trong đầm có một gốc thủy lam sắc liên hoa, biên giới chỗ đều kết băng, một con hồng quang loè loè hồ lô tản mát tại nơi hẻo lánh. Nhìn qua đầm nước, Vương Trường Sinh phân tích yêu thú hẳn là giấu ở trong hàn đàm, mà lại am hiểu băng hệ thần thông. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh khoát tay, một con hồ lô màu xanh lam bắn ra, trong nháy mắt phồng lớn, phun ra một cỗ màu lam hào quang, bao lại hàn đàm, một mảng lớn bốc lên màu trắng hàn khí đầm nước tràn vào hồ lô màu xanh lam bên trong. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trong hàn đàm bay ra, lóe lên liền biến mất xuyên thủng hồ lô màu xanh lam. Bóng đen một cái xoay quanh thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh khoát tay, một mảng lớn màu vàng cắt mịn bay ra quay tít một vòng, hóa thành mấy ngàn mai mảnh khảnh màu vàng phi châm tại một trận. Xuy xuy, tiếng xé gió bên trong đánh về phía bóng đen. Một trận, phanh phanh, trầm đục lít nha lít nhít màu vàng phi châm bị bắn ngược ra đến, hóa thành một mảng lớn màu vàng cắt mịn, bất quá 13 mai hiện ra nhàn nhạt hoàng quang màu vàng phi châm đánh vào bóng đen bên trên, xuyên thủng bóng đen, chính là cửu khúc diệt linh châm. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Vương Trường Sinh thấy rõ ràng bóng đen hình dáng, rõ ràng là một đầu người trưởng thành to bằng cánh tay hồng sắc lưỡi dài. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, màu vàng cắt mịn quay tít một vòng, hóa thành một thanh khổng lồ màu vàng cự nhận chạm tại bóng đen phía trên, một đầu cao vài trượng hồng sắc đầu lưỡi rơi xuống đất. Hàn đàm đầm nước kịch liệt bốc lên nhấp nhô, một mảng lớn hàn thủy bắn ra, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, màu vàng cự nhận hóa thành một mặt màu vàng tấm chắn, ngăn tại trước người. Một trận giang đậu trầm đục, màu vàng tấm chắn đều đỡ được hàn thủy, mặt ngoài kết băng. Một con hình thể to lớn màu lam con cóc từ trong hàn đàm bay ra, nó sinh ra một con mắt, phần lưng trải rộng nổi một bụng căng phình lên, bất quá phần bụng có mấy đạo vết máu, phần lưng có mấy đạo thật dài vết máu. Khí tức của nó có chút uể oải, dù sao vừa mới cùng kết đan tu sĩ đấu pháp qua cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ. Tam giai trung phẩm yêu thú, Vương Trường Sinh nhíu mày, nếu là đặt ở bình thường, hắn lập tức liền trốn, bất quá cái này tam giai trung phẩm yêu thú vừa mới trải qua một tràng đấu pháp, nhìn có chút suy yếu, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cách chương.